chúng ta nhất định muốn đem các ngươi mặc ra ngũ mã phanh thây, vứt xác hoang dã. Giờ khắc này, người của Đỗ gia điên cuồng, đối Bích Ngọc phủ hét lớn gầm rú. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, nhóm người mình cường thế mà đến, muốn đem Mạc gia chém đầu cả nhà. Thế nhưng là kết quả, bọn hắn chẳng những không có giết chết Mạc gia người, ngược lại bị đối phương trước chém giết một vị nửa bước đan phủ trưởng lão. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá mất mặt, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục. Đối với trận pháp ngoại người Đỗ gia phát điên cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đứng dậy hướng Đỗ con dân thi thể đi đến. Thầm nghĩ, có Đỗ gia cái này nửa bước đan phủ trưởng lão thi thể thể nội tinh huyết, xích luyện tu vi hẳn là có thể khôi phục đến càng nhanh một chút. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Đỗ con dân thi thể thu nhập trong túi càn khôn, đứng dậy hướng xích luyện nơi ở tiến đến. Trước khi đi, Mạc Thanh Vân đối Vạn Liên Vân bọn người bàn giao nói: Vạn thành chủ, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta rời đi trước một hồi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vạn Liên Vân bọn người gật đầu lên tiếng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.